Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, ngươi đây là ở với ai nói chuyện a? Khương gia tiểu muội muội phản ứng 2 giây, bỗng nhiên thanh âm trở nên rất nhỏ, sẽ không bị nghe được đi. Ngọa táo, ngươi ti em khai loa. Khương gia tiểu muội muội mắng một câu lúc sau, không biết di động kia tóc xinh cái gì. Hét thảm một tiếng lúc sau, di động kia đầu chỉ có đô đô đô thanh âm ni ở đây vài người cũng chỉ là xấu hổ trong nháy mắt. Lúc sau, giống như là căn bản không nghe được di động đối thoại giống nhau khôi phục như thường. Chỉ có trong truyền thuyết ngốc tử nghe được những lời này. Đáy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, trong nháy mắt liền tưởng ngẩng đầu hướng về phía Kim Lậu ngây ngốc cười cười tới ghê tởm. Cái này nữ hài, hắn mới vừa nhấc đầu, liền nao nao, thiếu nữ tầm mắt yên lặng dừng ở hắn trên người, tựa hồ từ tiến vào đều vẫn luôn ở quan sát đến hắn. Bốn mắt nhìn nhau là lúc, thiếu nữ cầm di động, chậm rãi nghiêng đầu, khóe miệng mỉm cười mở rộng, ở kia trong nháy mắt nàng mỹ đến kinh người, cặp kia u ám thâm thúy đôi mắt có sâu không lường được hàn ý. Kia căn bản không giống như là một nhân loại ánh mắt. Lại phảng phất một cái chết đi ngàn năm nữ quỷ nương thiếu nữ thân thể không kiêng nể gì mà tàn ra. Mị ý cùng ác độc, hắn khóe miệng ngây ngô cười dừng lại. Thân thể đều ở kia trong nháy mắt chậm rãi đánh một cái rung mình. Chỉ là nháy mắt, nữ hài tử kia lại khôi phục nguyên bản hoạt bát minh diễm bộ dáng. Ngoan ngoãn mà đi tới Chu Khải Tuyết bên cạnh ngồi xuống. Trương gia hai phu thê biểu tình trải qua điện thoại kia phiên lời nói nhưng thật ra còn ổn được. Điện thoại chung cái kia nam hài tử nói chuyện tuy rằng khó nghe. Trên thực tế cũng thật là có chuyện như vậy. Ở trên thương trường lăn lê bò lết nhiều năm như vậy. Như vậy điểm tâm ngực vẫn phải có. Trương mẫu bản thân khinh thường Ninh gia. Ninh duy người này khéo đưa đẩy lõi đời. Gia tộc cũng không có gì nội tình. Thảo căn xuất thân. Tuy rằng xem như ích thị bọn rắn độc, nhưng luận lập nghiệp đế cũng liền như vậy hồi sự. Trương gia có thể so bọn họ hảo đến nhiều, nhưng chính mình nhi tử như vậy, đường mẹ nó tự nhiên trong lòng sốt ruột thực, cho nên mới nghĩ cùng Ninh gia định cái thân. Nguyên bản nghe nói qua cái này Ninh Nghiên, cũng suy xét quá Ninh Vi Vi, chẳng qua nữ hài tử kia tuy rằng sinh không tồi, dù sao cũng là cái dưỡng nữ. Cái này thân sinh nữ nhi tìm trở về, tự nhiên là tốt nhất bất quá sự tình, có thân sinh liền không cần suy xét dưỡng nữ, lần này vừa thấy, bỏ qua một bên khác không nói, cái này nữ hài tử đích xác lớn lên minh diễm hào phóng. Làm người vừa thấy liền rất vui mừng, hoàn toàn không giống Ninh Vi Vi như vậy nhu nhược, nàng đến thật là có chút thích cái này nữ hài, đây là Tiểu Nghiên đi, mau tới đây ngồi. A Di nhìn thấy ngươi thật là thực thích ha. Ngươi hiện tại ở nơi nào đọc sách? Nghe nói ngươi thành tích thực hảo. Có suy xét qua đi thành phố B đọc sách sao? Trương Mẫu cười tủm tỉm hỏi. Chu Khải Tuyết biểu tình khó coi thực. Toàn bộ thân thể đều tức giận đến phát run. Căn bản không có người cùng nàng nói là có chuyện như vậy. Ninh Duy chỉ là nói Trương gia muốn tìm cái Ninh gia nữ nhi định ra tới. Trương gia có tiền hơn nữa kia hài tử trang điểm một chút cũng là anh tuấn soái khí. Chu Khải Tuyết căn bản không biết đó là cái ngốc tử. Cãi lại chung cười nói chờ Tiểu Nghiên chính mình làm quyết định. Nếu nàng sớm biết rằng đứa nhỏ này là cái ngốc tử. Nàng sợ là một khắc đều ngồi không đi xuống. Hận không thể trực tiếp đem những người này bắn cho đi ra ngoài. Nàng Tiểu Nghiên ở bên người nàng ngồi xong sau. Còn nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng, Mỹ phụ nhân lúc này mới hít sâu, miễn cưỡng đè nén xuống trong lòng sông cuộn biển gầm ghê tởm cả mani ở đọc cao trung. Đại học muốn đi ích đại thiếu nữ cười ngâm ngâm mà mở miệng nói. Trương mẫu càng thêm vừa lòng, cho dù là trước hết nghe nói chính mình chuyện của con. Nhưng vẫn là như vậy có lễ phép, cái này nữ hài so với bạn cùng lứa tuổi lại là khá hơn nhiều. Ích đại thực hảo a, Tiểu Nghiên lợi hại như vậy a, nhà ta Hạo Thiên liền không được. Trương phu nhân ra vẻ buồn rầu mà lắc lắc đầu. hắn đầu óc bồn, tuy rằng Trương gia cũng có tiền đem hắn đưa đi Ích Đại. Nhưng rốt cuộc so ra kém các người này đó thi đậu đi hài tử, luôn mồm chung đều là khoe ra bọn họ. Trương gia có quyền thế, Trương Hạo Thiên, trừ bỏ Khương gia tiểu muội muội, tổng tài phó Vũ lúc sau vị thứ ba hậu cung, nàng hận nhất người, không gì sánh nổi, ở lúc ban đầu kia một đời bên trong, nàng thậm chí còn ôm nói không chừng có thể xúi dục nữ chủ hậu cung ý tưởng đối người này thực hảo. Ít nhất chưa bao giờ có thực xin lỗi hắn quá, nhưng là, hai người lăn thành một đoàn, luôn miệng nói cái gì tình yêu. Cuối cùng Trương Hạo Thiên còn vì chứng minh chính mình đối nữ chủ cảm tình, làm hại nàng thân thể tàn tật. Hiện tại vừa thấy đến người này đều cảm thấy ghê tởm. Nàng bỗng nhiên cười cười, lúm đồng tiền như hoa. Đúng vậy, đưa quá khứ đương nhiên không bằng bằng chính mình thi đậu đi nha. Mọi người ngẩn ra, ngay cả còn đang nói sinh ý không có phương tiện tham dự loại này nói chuyện hai vị phụ thân đều ngẩn người. Những lời này là ở châm chọc sao? Bất quá thiếu nữ móng tay như đào hoa kiều diễm, nàng tới rồi một ly trà đưa cho chính mình mẫu thân lúc sau, nghiêng đầu, biểu tình nghịch ngợm đáng yêu. Ta tin tưởng chỉ cần nỗ lực, Ngô, hắn hẳn là cũng có thể thi đậu. Ích Đại cũng không khó, Ích Đại, Xê Quốc tốt nhất đại học chi nhất, cái này kêu không khó. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết cái này nữ hay là ở trào phúng vẫn là ở khen tặng. Trương Hạo Thiên mặt ngoài còn ở trang ngu dại, nội tâm lại nị oai cực kỳ. Hắn vốn dĩ làm bộ ngu dại cũng là có điều ý đồ. Nhưng là nhưng không nghĩ chính mình sau bổn sinh ra được cùng như vậy một cái trong ngoài không đồng nhất nữ hài tử quá. Nàng rõ ràng liền biết chính mình là cái ngốc tử, lại vẫn là cười ngâm ngâm mà ngồi ở chỗ kia. Quả thực tâm cơ trọng đến không được. Nhưng từ trước đến nay thâm trầm hắn cũng không có biểu đạt ra không thích. Rốt cuộc so với một cái dưỡng nữ, vẫn là một cái thân sinh nữ nhi tới có giá trị. Cái này nữ hài đích xác lớn lên cũng không tệ lắm. Vì thế Trương Hạo Thiên nhếch miệng hướng về phía thiếu nữ duỗi tay. Trong miệng không được lẩm bẩm, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta thích cái này, tỷ tỷ, Hạo Thiên. Không thể như vậy không lễ phép, Trương mẫu ngoài miệng ở quát lớn. Đôi mắt lại cười tủm tỉm, tựa hồ đối một màn này thích nghe ngóng. Ninh An Dục cũng treo một bộ khoanh tay đứng nhìn cười lạnh. Thậm chí còn kém điểm cười ra tới. Không nghĩ tới Kim Lộ cư nhiên cũng sẽ có loại này thời điểm. Mân Ni nghe Trương mẫu càng ngày càng lộ liễu cưỡng chế đính hôn ý tứ. Chu Khải Tuyết rốt cuộc nhịn không nổi. Cái ly hung hăng mà bị đặt lên bàn, thủy đều bắn ra tới. Mỹ phụ nhân biểu tình lạnh nhạt mà quét quét một đám người. Đặc biệt là nhìn đến chính mình trượng phu, trái tim băng giá đến thân thể đều ở rất nhỏ run rẩy. Nàng quay đầu tới thanh âm miễn cưỡng ôn nhu nói. Tiểu Nghiên, người ngày mai còn muốn đi học, đi trước trên lầu đi. Kim Lộ giòn xinh địa ứng một câu là liền xoay người lên lầu. Trương mẫu vừa thấy Chu Khải Tuyết biểu tình, nguyên bản nóng bỏng bộ dáng cũng lãnh đạm xuống dưới. Chính mình nhi tử xác thật trí lực có chút vấn đề. Nhưng là bọn họ Ninh gia cũng cứ như vậy ra thế. Nếu không phải con của hắn hơi chút có chút vấn đề, nơi nào luân được đến bọn họ cư nhiên còn bãi mặt cấp chính mình xê monster Ninh Duy ở bên kia trong lòng cấp đến không? Được. Hận không thể lập tức liền cùng Trương gia định ra tới. Tự nhiên bất mãn Chu Khải Tuyết biểu hiện, cũng may Trương gia cũng thức thời, vừa thấy cũng gặp qua Ninh Nghiên, chỉ là nói câu ngày khác lại đến bái phỏng liền đi rồi. Ngươi nói một chút Ninh gia, cái gì thân phận, cư nhiên còn dám như vậy làm bộ làm tịch, chính là Ninh Duy chính mình tưởng định bợ nhà của chúng ta. Nữ nhân kia còn dám cho ta bãi mặt. Hừ, Trương mẫu biểu tình không tốt, ở trong xe cũng vẫn luôn nhắc mãi. Trương phụ không chút để ý mà ứng một câu. Loại thái độ này tựa hồ làm Trương mẫu bất mãn. Ngươi nói một chút ngươi, cũng đừng luôn là đem tầm mắt đặt ở lão đại trên người. Lão đại đã thực ưu tú, gia nghiệp giao cho trên tay hắn cũng không có gì quan hệ. Nhưng là lão nhị trung thân đại sự cũng đến giải quyết đi. Cái kia Ninh Nhiên ta nhìn cảm thấy thực không tồi. Chỉ là kia Chu Khải Tuyết xem như thứ gì? Một khuôn mặt lớn lên đẹp như vậy, còn không phải mắt mù, gả cho như vậy một cái ngoạn ý. Trương Hạo Thiên đang nghe đến nửa câu đầu thời điểm, buông xuống biểu tình bỗng nhiên dữ tợn một chút, hắn chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ninh gia xác thật không xem như của cải thâm hậu, nhưng là biệt thự kiến tạo địa phương tuyển không tồi. Còn có một tảng lớn diễm lệ tinh xảo vườn hoa. Hắn tầm mắt bỗng nhiên một ngưng, nơi xa một vị thanh tú thiếu nữ người mặc giáo phục lượn lờ mà đi vào Ninh gia. Cái kia bộ dáng vốn dĩ không tính nhiều xinh đẹp, nhưng là lại mặc danh hấp dẫn hắn, làm hắn trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên lên, phảng phất tìm được mệnh định người trong giống nhau. Hắn tầm mắt dính ở trên người nàng, thẳng đến thiếu nữ thân ảnh biến mất ở biệt thự không trước. Hắn trong lòng đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ xúc động. Hận không thể hiện tại liền nhảy xuống xe đem nữ hài tử kia đưa tới chính mình bên người. Chương 32 phòng khách trong nháy mắt liền khôi phục yên tĩnh. Hiện tại đã khuya, nhưng là ở giữa hè thời tiết cũng không có trời tối. Chỉ là thái dương tây trầm, đem chân trời vân đều nhuộm thành hoàng hồng giao nhau nhan sắc. Thiên địa có vẻ ấm rào rạt. Phòng khách địa khí phân lại âm trầm thực, ngươi nói một chút ngươi, thật tốt một cái cơ hội a, ngươi có biết hay không bao nhiêu người nịnh bợ bọn họ a. Ngươi cư nhiên còn, Ninh Duy vừa chuyển đầu nhìn Chu Khải Tuyết liền nhíu mày. Nổi giận đùng đùng địa đạo, Ninh gia sinh ý hiện tại đã tới rồi một cái bình cảnh. Bởi vì xuất thân vấn đề trước sau vô pháp hướng lên trên bò một bước. Vòng cùng vòng chi gian giới hạn rõ ràng, nguyên bản hắn cho rằng tiểu nghiên cứu Khương gia cùng Thích gia hài tử. Liền có thể đáp thượng này hai nhà tuyến, nhưng trăm triệu không nghĩ tới này hai nhà phản ứng quá mức bình đạm mà ni chỉ có Khương mẫu cùng. Thích mẫu ngẫu nhiên sẽ cùng nhà mình thê tử đi ra ngoài đi dạo phố. Nhưng sinh ý trong sân, đại gia lại chỉ tự không đề cập tới. Hắn rất nhiều lần thiển trên mặt môn bái phỏng đều bị người tìm lấy cớ đẩy. Ninh An Dục ở bên cạnh không có hảo ý mà tiếp lời nói. Đúng vậy, mẹ, hiện tại chữa bệnh kỹ thuật như vậy phát đạt, không chừng là có thể chữa khỏi đâu. Rốt cuộc Trương gia gia hỏa kia trừ bỏ choáng váng điểm. Còn lại cũng không có gì nha, Kim Lộ không phải đối Thích gia cái kia bệnh tâm thần đều tốt như vậy sao? Chu Khải Tuyết vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn này đối phụ tử. Tay đều ở rất nhỏ phát run. Đây là thân là phụ thân là ca ca nên nói sao? Đó là Tiểu Nghiên a, đó là bọn họ nữ nhi, muội muội a. Tiểu Nghiên ở các ngươi trong mắt rốt cuộc tính cái gì? Nàng là ta hoài thai 10 tháng sinh hạ tới hài tử. Nàng là ta hài tử, bởi vì Ninh Duy người xuất quỹ bị người khác trộm đi. Hiện tại thật vất vả đã trở lại, ngươi cư nhiên nói được ra loại này lời nói. Ngươi là nàng phụ thân a, ngươi không đi đền bù nàng, hiện tại cư nhiên phải vì ngươi sinh ý, đem nàng gả cho một cái ngốc tử. Trung niên nam nhân sắc mặt có chút không nhịn được, làm như ý thức được chính mình vấn đề, vội che lấp, trấn an mọi nơi với bạo nộ trạng thái thê tử, chuyện này cũng không phải cứ như vậy định ra tới. Rốt cuộc chúng ta cũng phải nhìn xem Tiểu Nghiên chính mình ý tứ, hắn tiến lên liền phải nhẹ nhàng. Vỗ Chu Khải Tuyết bả vai, Chu Khải Tuyết lại đột nhiên gian liền từ kịch liệt cảm xúc trung tránh thoát mở ra. Phất khai hắn tay, nhìn phía hắn đôi mắt lại lãnh thật sự, Mỹ phụ nhân lưng đỉnh đến thực thẳng, mãn nhãn chán ghét, đã đối với Ninh Duy cũng đối với Ninh An Dục. Ninh Duy hoảng hốt gian tựa hồ thấy được thật lâu phía trước nàng. Chu Khải Tuyết bản thân gia đình điều kiện không tồi, hơn nữa hắn thảo căn xuất thân, bắt đầu gây dựng sự nghiệp tài chính khởi đầu cơ bản đều là đến từ chính nàng. Những cái đó năm hắn cùng nàng một đường hướng lên trên giao tranh. Thường thường ở bàn tiệc thượng uống lên rất nhiều, ra cửa thời điểm hắn liền lộ đều đi không xong, nhưng là nàng vẫn là thẳng thắn lưng. Tự nhiên hào phóng mà đi phía trước đi tới, đại gia tiểu thư gả cho tiểu tử nghèo, còn cùng nhau giao tranh gây dựng sự nghiệp, có thể cưới được Chu Khải Tuyết thật là chính mình đời này thực may mắn một việc. Chẳng qua, năm đó Kim San kia chuyện, nàng liền vẫn luôn cố chấp mà hận hắn nhiều năm như vậy. Tiểu Nghiên, ở nào đó địa phương cùng đã từng nàng nhiều giống a. Ninh Duy nội tâm mặc danh sinh ra điểm phiền muộn, hắn nho nhỏ mà thở dài, ngữ khí cũng có chút yếu đi, này chỉ là đính hôn, lúc sau lại chưa nói không cho hối hôn, Trương gia gia cảnh thực sự không tồi, liền tính Tiểu Nghiên lúc sau gả qua đi, cũng sẽ so ở nhà quá càng thoải mái. Nếu là, ngươi cùng Tiểu Nghiên thật sự không đồng ý nói, vậy quên đi, Chu Khải Tuyết không nói gì. Chỉ cảm thấy lại xem này đối phụ tử liếc mắt một cái đều cảm thấy ghê tởm. Nàng đã sớm đối Ninh Duy hết hy vọng, hiện tại cũng thật sự không có gì thương tâm bi thống. Chỉ có một loại ghê tởm đến tưởng phun cảm giác, Mỹ phụ nhân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, xoay người liền lên lầu, bò qua thang lầu, quẹo vào hành lang, nàng liền thấy cúi đầu ngoan ngoãn đứng ở nơi đó thiếu nữ. Tóc đen như thác nước. An tĩnh ngoan ngoãn mà đứng ở cửa chờ nàng, trắng nõn như ngọc khuôn mặt hiện tại cũng có chút trở nên trắng. Chu Khải Tuyết bước chân dừng một chút, nguyên bản kiên cố không phá vỡ nổi trái tim hiện tại cư nhiên có chút đau đớn lên. Nhiều ngoan a, nàng Tiểu Nghiên, nàng cũng không biết vì cái gì Ninh Duy cư nhiên sẽ nghĩ vậy sao đối Tiểu Nghiên. Này rõ ràng chính là bọn họ nữ nhi không phải sao. Lúc trước ở nàng mang thai thời điểm, Ninh Duy còn vẫn luôn ghé vào nàng trên bụng, muốn nghe một chút đứa nhỏ này thai động thanh, như thế nào lập tức, người liền biến thành như vậy. Hết chương.